Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Triệu Minh trong lòng nửa mừng nửa lo, mừng là mừng vì múa đao vốn là nghề sở trường của Hồng Phong, nay đối phương thách đấu đao thì thật là có lợi. Nhưng còn lo là lo về việc Hoàng Minh Hữu Sứ vốn là một người lớn tuổi từng trải không biết bao nhiêu là trận đấu, mới được Dương Tiêu cân nhắc lên chức Hữu Sứ. Vì vậy chỉ bàn về phần kinh nghiệm, Hồng Phong so với người này thật là một trời một vực. Nếu cùng nhau giao chiến thật là lành ít dữ nhiều. Người thông minh lanh lợi như Triệu Minh mà vẫn chưa tìm ra được biện pháp thích nghi, thì giữa khoảng đêm trường mù mịt đột nhiên bừng lên một dần ánh sáng. Thanh Đồ Long đao rít gió chém phủ vào đầu của Hồng Phong một đường thần tốc. Triệu Minh không dám chần chờ, tức khắc trổ ra một đoàn thôn tinh liên hòa để cho thân hình bắn lùi nhanh như điện chớp. Hoàng Minh Tả Sứ giật mình kinh hãi, biết rằng Triệu Minh mà rút chân khỏi nơi này, nàng tức tốc sẽ báo động Trương Vô Kỵ mà quay trở lại đây, thì hai người có chấp cánh cũng khó mà thoát khỏi. Ý niệm vừa hiện lên, Hoàng Minh Tả Sứ tức thì tung mình mở hết tốc lực đuổi theo. Trong tay của ông ta bóng gươm loang loáng, thì ra thanh ỷ thiên kiếm đã tuốt sẵn ở tay. Tả Sứ mà vừa đuổi, ở trong lòng vừa nghĩ: thằng nhãi con kia, nào còn địch nổi với Hữu Sứ chừng ba đòn là cùng. Ý nghĩ đó cũng chính là ý nghĩ của Triệu Minh. Vì thế cho nên nàng thoát đi chừng năm trượng thì đã rảo mắt nhìn quanh. Thì ra sự ra đi của nàng vốn có dụng ý. Nàng cứ nhắm chỗ Lương Tiêu đang bị dây hồi lúc nãy mà dấn bước. Cặp mắt nhìn khắp bốn bên, tìm một vật chi đó. Vào đến chỗ chiến trường, thấy nhiều người bị thương đang nằm quằn quại la liệt, bỗng nhiên nàng cúi xuống nhặt một vật thủ sẵn ở trên tay. Hoàng Minh Tả Sứ định thần nhìn kỹ, thấy đó là một thanh đại đao đã sáng giới. Ông ta tưởng rằng Triệu Minh dùng món binh khí này để phản công lại mình. Nào hay đâu binh khí vào tay, Triệu Minh liền quay gót trở lại chỗ Hữu Sứ và Hồng Phong đấu chiến. Bộ pháp của hai người này thấy đều thuộc hàng thượng thừa. Đuổi bắt với nhau như thế mà khi trở lại thì Quang Minh Hữu Sứ chỉ mới tấn công Hồng Phong có hai đòn chưa trọn vẹn. Mặc dù chỉ mỗi một đòn, nhưng Hồng Phong trong tay chẳng có binh khí. Lại nữa là Quang Minh Hữu Sứ có muốn thanh toán người này, trong vòng một cái chớp mắt ngõ hầu được thông dong xuống núi, vì vậy cho nên dùng toàn những đòn tối độc. Hồng Phong vừa gắng gượng lãnh đủ hai đòn thì mồ hôi đã vã ra như tắm. Liếc nhìn thấy Triệu Minh đã bỏ chạy, chàng mắng thầm ở trong dạ: thì ra con nữ ma đầu này giả vờ lo lắng cho ta, thực ra lúc nguy nan lại cấp tốc bỏ chạy như một mình như vậy. Vừa mắng tới đây thì Triệu Minh đã bỗng thình lình xuất hiện. Hồng Phong thấy nàng tay hữu cầm đao, sát khí đằng đằng nhảy sổ vào trong vòng chiến. Không nói không rằng, Triệu Minh chuyển hết sức mình, rồi chém phủ đầu của Quang Minh Tả Sứ bằng một đòn quá quan trảm tướng. Ánh thép của lưỡi đao này vừa nhán lên thì Quang Minh Tả Sứ đã bị bắt buộc phải thu hồi thanh Đồ Long đao, trở về chém vòng một đường từ trái sang phải để đón đỡ thế công ác liệt của Triệu Minh. Mặc dù đang hồi nguy biến, nhưng Hồng Phong thoáng trông thấy thế công và thế thủ của hai người, bất giác giật mình kinh hãi. Vì rằng quá quan trảm tướng vốn là một thế công quyết liệt, hãy tung ra khó hồi mà thu lại. Bây giờ Quang Minh Hữu Sứ lại dùng thanh Đồ Long đao chặn đường ngăn nẻo bước của Triệu Minh. Triệu Minh không tránh, hai món binh khí va chạm vào nhau sẽ đứt làm hai đoạn. Hai món binh khí của hai người này cứ cắt gió rào rào chẳng nhường cho ai. Hồng Phong rút lui nửa bước, trợn mắt đứng nhìn, ở trong lòng chắc chắn Triệu Minh sẽ gãy binh khí trước. Nào hay đâu lưỡi đao này còn cách nhau chừng năm tấc, thì cánh tay của Triệu Minh tức thì xoay chiều đổi hướng, lách khỏi đường đồ long đao trong đường tơ kẻ tóc, rồi nhanh hơn là điện, bỗng dưng nàng quay ngược đốc đao, đặt nhanh vào tay của Hồng Phong. Hồng Phong giật mình sửng sốt, nhưng rồi cũng hiểu ngay rằng Tiểu Minh muốn trao binh khí cho mình, nên tức khắc nhận lấy. Nãy giờ bị tấn công hai đoàn, ở trong lòng lấy làm bực tức. Bây giờ binh khí vào tay, lửa giận cháy ở trong lòng, không còn chỗ để phát tiết ra. Ngọn đại đao trong tay của Hồng Phong tức thì phát ngang ra một đòn thật mạnh. Đó là thế Lưu Bang Trảm Xà, vừa cay vừa độc. Hoàng Minh Hữu Sứ thoáng nghe tiếng gió tặc lưỡi khen thầm nói: thật là hảo công phu. Dứt lời thối lui một bước loan toàn, thanh đồ long đao đón đỡ. Lúc đó thì Triệu Minh lại trổ ra một ngón, điểm vào huyệt đại kỳ sau lưng của Hữu Sứ. Ngón tay của mình hãy còn xa huyệt đạo những một thước, thì sau lưng của mình giờ đây lại rào rào. Hoàng Minh Tả Sứ đã tấn công vào mặt hậu. Tình thế bắt buộc làm cho Triệu Minh không thể thu tay trở về. Nàng liếc xéo ra sau lưng của mình, trông thấy hào quang sáng dưới. Thanh ỷ thiên kiếm đã cất gió trảm ngang qua vai của mình. Chân tả của nàng tức thì bước vòng hai bước để xê dịch thân hình. Đoạn dùng ngay bàn tay hữu túc phát thanh trường kiếm ở trên lưng của mình ra đối địch. Thế là bốn tay cao thủ chia làm hai cặp đấu chiến cùng nhau một cách tưng bừng mãnh liệt. Tả hữu lưỡng sứ vì ỷ mình có hai món bảo vật ở trên tay, nên chém ngang phạt trái tung hoành ngang dọc, chẳng e dè tránh né. Còn phần Triệu Minh và Hồng Phong thì sợ binh khí va vào hai món bảo vật, chém sát như chém bụng kia. Vì vậy mà Triệu Minh giao chiến với đối phương mười mấy hiệp mà hai món binh khí chẳng chạm vào nhau. Về phần của Hồng Phong vốn là người trẻ tuổi, quyết khí đang hăng, bị tấn lướt gần 20 đòn thì ở trong lòng dằn không được. Chàng thừa lúc tả biên của Hữu Sứ hơi trống trải, tức thì chém nhử một đao vào yết hầu. Đoạn bất thần đổi chém ra, đâm lưỡi đao của chàng một cách mãnh liệt vào vai của đối phương. Triệu Minh rú lên: coi chừng trúng kế. Lời nói của nàng còn chưa dứt thì bỗng kho một tiếng xoạt, mũi đao của Hồng Phong đã bị thanh đồ long đao của Hữu Sứ cắt mất một mảnh, nhưng độ năm phần lửa đỏ tức thì bắn ra tung tóe. Thì ra tả sứ đã dùng kế dụ địch, làm cho Hồng Phong phải tự đưa lưỡi đao của mình vào tầm quy lực để cho hắn chém. Lời tục thường nói, nếu hai bên đấu chiến tài nghệ ngang hàng với nhau, mà binh khí ngắn đi nửa tấc, tất nhiên là bất lợi đi một phần. Hồng Phong vừa thấy binh khí của mình bị cắt đứt, thì tinh thần hung hăng tức thì tiêu tan. Chàng chăm chú hết tinh thần đối địch với Hữu Sứ. Triệu Minh thấy tình thế này cứ để lâu chừng nào thì càng thêm bất lợi. Nếu nàng rút chân ra đi để báo động cho mọi người khác hay, thì Hồng Phong tức thì tán mạng ngay dưới sự tấn công của hai tên cao thủ này. Riêng phần của nàng thì đối địch với tả sứ vốn có thể cầm đồng ngang ngửa trên 400-500 hiệp. Nhưng còn Hồng Phong, sở dĩ chống cự được đến giờ này chỉ vì đường cửu cửu liên hoàn trảm quá nhiên lợi hại. Thế này chưa dứt thì thế nọ đã tràn tới, đúng như cái nghĩa của nó là liên hoàn. Nhưng chỉ kéo dài thêm 50 hiệp nữa thì chắc không xong. Vì vậy cho nên bỗng nhiên Hồng Phong nghe Triệu Minh hô to: đao không phải là đao, kiếm không phải là kiếm. Hồng Phong theo chân của Triệu Minh lâu ngày, nghe câu chuyện nói lạ lùng của nàng biết ngay kỳ trung tất có ẩn ý. Còn đang bần thần suy nghĩ, bỗng thình lình chàng nghe tiếng lưỡi gươm của Triệu Minh cắt gió rào rào. Liếc xéo nhìn sang, bất giác giật mình, vì rằng Triệu Minh nãy giờ tay cầm gươm, thì khi sử dụng một đoàn kiếm pháp của Võ Đan, lúc thì tung ra một đường gươm của Nga Mi, thỉnh thoảng lại chêm vào một đường tinh hoa tuyệt học của Côn Luân. Nhưng bây giờ chẳng rõ vì sao nàng lại dùng gươm mà thay cho đao. Gươm đao của nàng mới trảm ra đây, khí thế lại rạc rào, đúng là đoàn đào trung hữu đao, một đoàn tối độc ở trong cửu cửu liên hoàn trảm. Phần của tả sứ nãy giờ biết mình đang đối địch với một tay cao thủ lẫy lừng, nên chẳng dám khinh địch, tập trung hết tinh thần ứng chiến, chờ cho Hữu Sứ hạ được Hồng Phong rồi sẽ dùng hết sức của hai người để đánh một thanh toán nốt Triệu Minh. Nào hay đâu đường gươm của nàng đang lả lướt, bỗng nhiên đổi sang thế cứng rắn, chém tới mấy đường ác liệt. Những đường trảm này liên hoàn với nhau vô cùng chặt chẽ, thật đúng với câu đào trung hữu đao, làm cho Quang Minh tả sứ không biết đường xá ở đâu mà tránh đỡ. Thanh Nhĩ Thiên kiếm mặc dù sắc bén vô song, nhưng giờ phút này cũng trở thành vô dụng. Có một tiếng bợp nho nhỏ vang lên, bả vai của tả sứ tức thì lãnh lấy một gươm ăn sâu vào thịt hơn 5 phân. May nhờ ông ta dùng một thân pháp vô cùng nhanh nhẹn thối lùi về sau 2 bước, nên đường trảm này chỉ gây thương tích nhẹ mà thôi, bằng không thì bả vai của ông ta đã bị đứt tiện rồi. Thấy võ của nàng vừa đập vào mắt của Hồng Phong, tinh thần của chàng tức thì tỉnh táo lại ngay. Đường đao của chàng càng mạnh mẽ hùng hồn, toàn dùng những đòn cương ngạnh ở trong cửu cửu liên hoàn trảm, nhưng bây giờ đột nhiên biến đòn thay thế. Thanh đại đao trên tay của chàng chắc là binh khí của một người nào đó dạm dở lắm, cho nên cán đao thật dày, lưỡi đao thật mỏng, xem ra nặng nề thế mà Hồng Phong lại dùng nó tung ra một đường gươm cực kỳ mềm mại của phái võ đan gọi rằng là thanh xà phục đĩa. Quang Minh hữu sứ vừa thoáng thấy thân hình của Hồng Phong rùng sát đất trong cái thế xà tấn, bất giác giật mình, cho rằng hễ người cầm đao thì thường hay có ngón sở trường lăn mình sát đất, dùng đao để phá chân của kẻ địch. Chính phái Thiếu Lâm đặc biệt sáng chế ra môn này, gọi là cổn đao pháp. Ông ta sợ Hồng Phong tấn công vào hạ bàn của mình, nên vừa rút lui một bước, lại vừa tung mình nhảy lên cao, mượn thế từ trên cao mà tung ra thanh đồ long đao chém xuống một đường vào đỉnh đầu của Hồng Phong, làm cho chàng bất đắc dĩ phải tung đao ra đỡ. Như thế binh khí của Hồng Phong tất nhiên sẽ bị gãy lìa. Thân hình của Hồng Phong quả nhiên cuộn tròn như là một con rắn nằm ở trên mặt đất. Lưỡi đao trên tay của hắn liên tiếp trảm ra mấy đòn vào chân của hữu sứ, từ đầu gối trở xuống. Hoàng Minh hữu sứ ở trong dạ cả mừng nghĩ rằng, à, phen này thanh đồ long đao chắc chắn sẽ cắt đứt binh khí của nhà ngươi. Ông ta liên tiếp tránh né, chờ cho lưỡi đao của Hồng Phong chém hết 9 đòn, tức thì quát lên một tiếng, chuyển hết sức bình sinh, dùng thanh đồ long đao chém bổ từ trên xuống bằng một đòn Thái Sơn áp đỉnh. Thái Sơn áp đỉnh trông ra thật là tầm thường, nhưng nếu do một người danh tiếng lẫy lừng như Quang Minh hữu sứ sử dụng, thì tầm quy lực rộng và mạnh mẽ không biết đến chừng nào. Hồng Phong thấy ba bên bốn bề bóng đao nổi lên trùng trùng điệp điệp, phong tỏa hết tất cả đường rút lui của chàng. Cứ luận theo tình hình này thì Hồng Phong chỉ còn có cách dùng đao của mình ra mà đón đỡ. Nhưng mà hãy đón đỡ thì tất nhiên kể như mình đưa binh khí ra chờ cho đối phương chặt. Nào hay đâu chính vào lúc đó thì thanh đại đao ở trên tay Hồng Phong nổi lên loang loáng, đánh ra một đường quyển chuyển nhẹ nhàng. Đường đao này hoàn toàn không thuộc về đao pháp, mà lại là đường lướt gió tung bay của kiếm pháp. Hoàng Minh hữu sứ rú lên một tiếng thất thanh, vì thấy vũ khí của đối phương đã len lỏi qua miên Thái Sơn áp đỉnh của mình mà tấn công cực kỳ khéo léo. Ông ta phải toát ra thân hình một công lực, để mong thân hình lên cao một chút, ngõ hầu tránh thoát lối tấn công. Dầu vậy, dưới chân của ông ta cũng vang lên một tiếng soạt. Thì ra lưỡi đao của Hồng Phong đã chém lướt qua gót chân của ông ta, làm rớt một mảnh đế dài, và làm cho dưới gót của ông ta giá lạnh như băng. Hoàng Minh hữu sứ giật mình kinh hãi. Ông ta từng nghe những người thọ thương về đao pháp kể lại rằng, khi binh khí phạm vào da thịt của mình thì nghe lạnh giá như băng vậy. Vì thế ông ta dùng một chân còn lại quét mạnh ra một đá kinh hồn, đoạn mượn chỗ trống đó mà rơi xuống đất. Bàn chân của ông ta còn chưa chạm mặt đất thì đau buốt tận tim. Nhìn xuống mặt cát thấy máu thấm đỏ ngầu. Thì ra gót chân của ông ta đã bị đường đao tài tình của Hồng Phong gọt mất một lớp hơn 2 phân. Chân chưa đứng vững thì đường đao thứ hai của Hồng Phong đã tới. Lần này tiếng đao xé gió nghe rào rào. Hồng Phong dùng ngay đòn chính tông của cửu cửu liên hoàn trảm là đơn đao phó hội. Nhưng hữu sứ dường như là một con chim đã bị tên, thoáng trông thấy cành công thì đã sợ. Ông ta không biết đường này đối phương sẽ dùng đao pháp hay là kiếm pháp. Vì vậy cho nên nhất thời luống cuống phải chật vật lắm mới tránh thoát được đường đơn đao phó hội. Về phía cặp Triệu Minh và tả sứ, thì Triệu Minh là một người mưu trí cao hơn Hồng Phong thập bội. Tả sứ lại lãnh lấy một gươm nơi bả vai, máu tuôn rỉ ra. Triệu Minh lại tấn công liền liền, không để cho ông ta hở tay mà chữa trị, Vì thế mà càng đấu máu ca ra càng nhiều. Triệu Minh lại khôn khéo, khi thì dùng kiếm pháp, nhưng kiếm pháp của người Nguyên Bác không biết chừng nào, cứ tráo trở, đủ các mặt, đưa ra các mũi nhọn của các môn các phái. Chỉ bao nhiêu đó thôi, cũng đủ làm cho tả sứ điên đầu lên. Đừng nói chi thỉnh thoảng nàng lại kèm theo một đoàn đao pháp. Nói về đao pháp thì kiến thức của Triệu Minh cũng thật là bao la bát ngát. Khi thì nàng dùng một đường ngũ long đao của dòng họ An, thỉnh thoảng tung ra một đường thất tuyệt đao của dòng họ Hồi, thỉnh thoảng lại thêm vào một đường thanh long đao của dòng họ Hứa. Lợi hại nhất là trong lúc đối phương đang nguy ngập, nàng lại tung ra một đoàn cửu cửu liên hoàn trảm. Nàng cứ dùng chiến thuật đao trung hữu kiếm, kiếm trung hữu đao mà đối phó với tả sứ, làm cho ông này hơi thở dồn dập, thấy nguy trước mắt. Về phần Hồng Phong thì tài bộ kém hơn Quang Minh tả sứ không biết là bao. Nhưng kể từ khi chàng trảm trúng vào gót chân của ông ta thì tinh thần lên cao quá đổi. Vì hứng chí cho nên vũ khí trên tay của chàng cũng lồng lộng như rồng thiên ra biển cả, làm cho hữu sứ phải trùng lòng. Thêm một phần, dưới chân của con người là chỗ chịu đựng để đi đứng. Nhất là người sử dụng môn đao pháp thì rất trọng về bộ tấn. Tấn càng vững chừng nào thì quy lực của lưỡi đao phát ra, quy lực hết sức của nó càng mạnh hơn. Đằng này hữu sứ lại bị thương nơi gót chân, chẳng khác nào mất đi một điểm tựa. Nên càng đấu chừng nào đao pháp càng từ từ giảm đi quy lực. Đang đấu chiến với nhau đến hồi quyết liệt, Hồng Phong bỗng nghe Triệu Minh nói: "Đao trung hữu kiếm, kiếm trung hữu đao." Hồng Phong nghe qua biết rằng cục diện hôm nay muốn thủ thắng thì phải y theo tám chữ trên mà hành sự. Vì vậy cho nên Hồng Phong cũng dùng đao kiếm lẫn lộn với nhau. Rồi lại nghe Triệu Minh nói: "Đao không phải là đao, kiếm không phải là kiếm." Hồng Phong vừa đấu chiến mà trong dạ vừa nghĩ thầm: "Đao không phải là đao nghĩa làm sao, còn kiếm tại sao không phải là kiếm?" Vì mãi bận lo ra suy nghĩ tám chữ này cho nên tinh thần của chàng cũng tản mất. Hữu sứ nghe tiếng binh khí biết rằng đối thủ của mình đang phân tâm, nên nghiến răng tung ra một đòn lạ, làm cho Hồng Phong tức thì lúng túng, suýt nữa thì đã trúng một đòn vào tay áo. Nhưng trí thông minh của Hồng Phong quả thật là dồi dào. Sau khi chống lại trả đòn, chàng tức thì đã suy nghĩ ra rằng đao không phải là đao nghĩa là cứ tung ra một đường đao làm cho đối phương cứ ngỡ thiệt là đao, nhưng thật ra đó là kiếm pháp. Đấu chiến như vậy thật là cao tay. Đao trung hữu kiếm, kiếm trung hữu đao một bậc. Hồng Phong vừa nghĩ tới đây thì tinh thần càng thêm minh mẫn. Chàng nghiến răng càng kẹt, tập trung hết tinh thần, cố làm sao biểu diễn vũ khí trên tay của mình đúng như câu nói của Triệu Minh. Muốn biểu diễn thử cái đòn thứ nhất, Hồng Phong nạt lên một tiếng, thanh đại đao trên tay của chàng chém một vòng, đường lộn ngược từ trên xuống dưới, đó là thế đao chấn hạ sóc. Hữu sứ vội vàng rút lùi một bước, làm cho đường đao này chỉ cách ông ta chừng nửa thất mà thôi. Theo khí thế lưỡi đao phải chém một đường từ hạ bàn lên thẳng trên yết hầu, nhưng đường đao chỉ khỏi rúng thì hai tấc, bỗng nhiên biến sang kiếm thế. Đường kiếm này quấn một vòng tròn chung quanh mình của hữu sứ, thành ra thế thanh long bàn trụ. Hữu sứ buông ra một tiếng cười chua chát, đoạn loan tròn thanh đồ long đao chung quanh mình thật đúng với câu tát nước cũng không lọt, cốt ngăn ngừa thế kiếm thanh long bàn trụ từ dưới đi lên. Hồng Phong khắp khởi mừng thầm, chàng chỉ chờ có bao nhiêu đó thôi. Thanh đại đao đang đi uyển chuyển nhẹ nhàng, bỗng nhiên chém phát ngang một đường dòng xuống bàn hạ. Quang Minh hữu sứ này giờ đây chỉ đề phòng đao trung hữu kiếm mà thôi, nào hay đâu bây giờ Hồng Phong lại tung ra một đường như đao mà không phải đao, dường như kiếm mà lại không phải kiếm. Chỉ giây phút chần chờ thì thanh đại đao của Hồng Phong đã phạm vào đùi, gây ra một vết thương chiều dài chừng hai tấc. Triệu Minh trông thấy cả mừng kêu lên nói: "Hài lắm, Hồng huynh đệ sẽ thắng tên này trong vòng trăm hiệp nữa." Câu nói đầy ý nghĩa sâu xa này khiến cho Hoàng Minh tả hữu lưỡng sứ cũng như Hồng Phong thải đều biết. Triệu Minh có ý kéo dài trận chiến thì rằng trên mình của hữu sứ đã mang lấy một vết thương nặng. Kéo dài tức là làm cho ông ta chảy máu cho đến chết. Hữu sứ nghiến răng thầm nói: "Lấy độc trừ độc, chúng bày cố tình dùng phương pháp tẩu độc hại ta, thì ta cũng dùng phương pháp sâu độc để hại mi. Đó là tự ý chúng mày muốn chuốc lấy tai họa vào mình, chớ có trách ta ác. Nghĩ đoạn ông ta chém ra liên tiếp ba đao liên hoàn cực kỳ hung mãnh, làm cho Hồng Phong phải trồi ra phía sau hơn hai bước. Thừa cơ hội ấy thì tay tả của hắn tức thì thò vào trong mình rút ra một cây quạt. Hồng Phong nghe thấy một tiếng soạt vang lên, trước mặt tức thì qua lên một cái, bên tay tả của đối phương đã xòe ra một cây quạt ngà màu trắng. Hữu sứ quát mắt nói: "Ta cho thằng tiểu tử này nếm mùi điểm huyệt của biệt điển thiên hồng." Hồng Phong cười mai mỉa: "Thì ra tả hữu lưỡng sứ vốn thiện nghệ về môn sử dụng vũ khí một lượt bằng hai tay tả hữu." Chàng cố ý kéo dài hai chữ tả hữu ra cho thêm phần hài hước, nhưng chỉ nói được dứt câu thì thanh đồ long đao đã từ trên chém bổ xuống đầu của chàng một đường cực kỳ hung hãn. Ánh đao vừa bừng lên thì cây quạt trên tay của hắn ta tức thì xếp phát lại và lâm le chực chờ điểm vào phong tỏa hết những đường hữu biên của Hồng Phong. Tình thế này bắt buộc chàng phải lệch mình sang cánh tả mới có thể tránh thoát được tầm quy lực của lưỡi đồ long đao. Trong lúc đó thì hữu sứ bỗng nhiên buông tiếng cười giòn. Thì ra sở dĩ hắn tung ra đòn này chỉ chờ có bấy nhiêu đó. Bước chân của Hồng Phong hãy chưa trọn vẹn thì nghe thấy trung cung của mình gió dậy dì dèo. Chiếc cán quạt ngà của Hoàng Minh hữu sứ đã tách gió điểm vào giữa ngực. Hữu sứ mặc dù phải điểm dòng cán quạt từ tả sang hữu khoảng cách khá xa, nhưng mà nhận được quyệt cực kỳ chính xác, mũi nhọn của cán quạt chiếu đúng vào ngay quyệt ngọc đường. Hồng Phong kinh tâm tán động, không ngờ người này đã hư đi một gót chân mà lại có thể xoay sở nhanh nhẹn đến như thế này. Chàng tức khắc nhúng theo thế thất tinh liên hoàn bộ, bắn lùi cấp tốc. Lối ứng biến của chàng rõ ràng là đã thoát khỏi tầm quy lực của cán quạt ngà. Nào hay đâu chính vào bước chân của chàng đã mãn, thì từ trong cán quạt có một vật bay ra vùng vụt, đâm thẳng vào trung cung nhanh như là một ánh sao xa. Hồng Phong vừa định đảo mình trở bộ, chỉ việc đã trễ. Vật này ghim đúng vào quyệt chiên trung, nằm dưới quyệt ngọc đường chừng một tấc. Hồng Phong vừa phát giác mình đã trúng ám khí của đối phương tức thì rú lên một tiếng não nùng bi đát. Chẳng phải chàng đau đớn chi cho lắm, nhưng chàng cố tình rú lên thê thảm như thế để làm cho đối phương đắc chí mà thôi. Tiếng rú của Hồng Phong chỉ bay ra có nửa chừng, thì tay trái của chàng bỗng thình lình vươn dài ra chộp vào sống đao đồ long. Hoàng Minh hữu sứ vừa nghe thấy tiếng rú của Hồng Phong, ở trong lòng lấy làm mừng khắp khởi. Bỗng đột nhiên bị chợp lấy binh khí chưa kịp giật mình, thanh đại đao trên tay của Hồng Phong đã bay dù tới trảm ngang yết hầu của hữu sứ, đặt ông ta vào một tình trạng hung hiểm. Nhưng Hoàng Minh hữu sứ biết mình chỉ cố gắng tránh được đòn cuối cùng này thì thuốc độc sẽ ngấm vào Hồng Phong, tất sẽ bại trận một cách bi thảm. Vì vậy cho nên ông ta vừa buông ra một tiếng cười đắc ý, vừa rạp đầu né tránh. Nào hay đâu lưỡi đại đao của Hồng Phong bỗng nhiên thoát ly khỏi bàn tay của chàng, rồi chém ngoặt xuống hậu tâm của hữu sứ một đường kinh thiên. Hữu sứ cũng biết rằng trong tình trạng đó, muốn chém vào hậu tâm thì chỉ có cách là ném bỏ binh khí mà thôi. Nhưng ông ta thật không ngờ, đối phương của mình lại liều lĩnh đến như thế. Vừa nghe thấy sau lưng của mình có tiếng gươm cắt gió, Quang Minh hữu sứ lại rùng mình xuống sát mặt đất theo thế xà tấn, để tránh đòn tối độc cuối cùng này. Nào hay đâu chính vào lúc đó thì một vật rắn hơn sắt thép trảm ngang qua cườm tay hữu của ông ta một đòn phi thường hiểm hóc. Bàn tay này vốn đang giành giật thanh đồ long đao với Hồng Phong, đột nhiên bị trảm ngay vào một tiếng nghe rắc vang lên. Xương cổ tay tức thì gãy lội và thanh đồ long đao tức khắc chuyển qua sang tay của Hồng Phong rồi. Về phần Hồng Phong thì quyệt chiên trung rác như phỏng lửa, biết rằng thân phận của mình lành ít dữ nhiều nên quyết định thí thân liều mạng. Thanh đồ long đao vừa lọt vào tay của chàng, lẽ ra phải trảm ra một nhát về phía đối phương. Nhưng lúc bấy giờ Hồng Phong vẫn còn đủ tinh thần sáng suốt phân biệt rằng đối phương là người võ học uyên thâm, thế nào cũng có tính trước. Vì vậy cho nên chàng không dùng đao mà lại dùng một bộ phận mà đối phương không tưởng tượng tới là cái đầu của mình. Bởi có tinh thần quyết tử cho nên bao nhiêu công lực ở trong người thải đều dồn hết vào đầu. Và Hồng Phong ăn miếng trả miếng. Đỉnh đầu của chàng đánh thẳng vào lồng ngực của đối phương một đoàn sấm sét chiếu đúng vào huyệt chiên trung. Hoàng Minh Hữu Sứ vừa mất thanh đồ long đao, tinh thần đang trong cơn thẳng thốt. Cứ ngỡ rằng Hồng Phong sẽ trảm ngang một đoàn quyết liệt. Nào hay đâu chàng lại dùng một thế ngạch đầu công, ngoài sự tưởng tượng như vậy. Một tiếng bùng chát chúa vang lên. Hữu Sứ tức khắc ngạn thở, thân hình như là một con diều đứt dây bay bổng ra ngoài. Còn Hồng Phong thì cũng tối tăm mặt mũi, ngã quay ra trên mặt đất. Nhưng năm ngón tay của chàng vẫn còn nắm chặt chuôi của thanh đồ long đao. Đây nói về phần chúng anh hùng. Sau khi theo chân của Dương Tiêu xuống núi, có một số người thắc thởm lo thầm không biết rằng Dương Tiêu có thả Tịnh Tuệ sư thái ra hay không. Chẳng mấy chốc thì đoàn người đã xuống tới chân của Thiên Hà lĩnh. Còn cách chỗ một đoàn quân hỗn chiến chừng 50 trượng, thì bỗng nhiên Dương Tiêu cất tiếng thét to: "Sư thái của chúng, trả lại cho chúng đây!" Vừa nói dứt lời thì ném bổng Tịnh Tuệ sư thái ra phía sau. Thân hình của bà ta bay lượn qua đỉnh đầu của mọi người, rơi xuống vào chỗ xa xa ở phía ngoài. Ai nấy vốn đang đi tới ở phía trước, bây giờ đều không hẹn mà cùng nhau quay đầu trở lại. Chính vào lúc mọi người ngoảnh đầu về phía sau thì thân hình của Dương Tiêu đã thoát đi mất dạng. Chúng đệ tử của phái Nga Mi trông thấy trưởng môn của mình thân hình bay dù dù trên không trung đồng ùa tới đón đỡ. Bốn vị đệ tử vội vàng căng bốn ống tay áo của mình ra liên lạc với nhau như một tấm chăn to hứng lấy thân hình của trưởng môn. Tịnh Tại sư thái vừa đặt chân xuống đất tức thì quát mắng: "Thật là đồ khốn kiếp, ỷ thiên và đồ long đâu, vị nào tìm được sẽ là đồ long ban chủ." Bởi vì hai món bảo vật này vốn do Nga Mi phái cất giữ, ngày hôm nay truyền đến đời của Tịnh Tuệ, bà ta sợ mất đi thì nhục nhã biết chừng nào. Vì vậy cho nên mới cao giá cốt để cho chúng đệ tử hay, chứ vị anh hùng hảo hán hết lòng tìm lại. Lời nói của bà ta thật là nhất hô bá ứng. Chúng anh hùng nghe nói ai cũng hăm hở tìm kiếm. Nhưng bóng dáng của Quang Minh Tả Hữu Lưỡng Sứ thật như là bóng chim tâm cá, không biết đi đâu mà tìm. Chính trong lúc mọi người đang nhốn nháo tìm kiếm thì trên thanh tảo bình, Quang Minh Hữu Sứ vừa bị Hồng Phong đánh cho một ngọn ngạnh đầu công, bất tỉnh nhân sự. Còn Hồng Phong thì cũng trúng độc nằm vui. Chỉ có cặp Tả Sứ và Triệu Minh thì vẫn đấu chiến cùng nhau một cách cam go quyết liệt. Triệu Minh liếc mắt nhìn thấy Hồng Phong và Quang Minh Hữu Sứ nằm im bất động, mà Tả Sứ thì vừa chiến đấu vừa lui dần về phía hai người ấy. Nghĩ rằng đối phương của mình sắp giở trò đê hèn hạ tiện gì đây. Hoặc là gia hại Hồng Phong, hoặc là tìm cách cao bay xa chạy. Nên Triệu Minh cứ chặn đường không cho hai người này thối lui để hướng ấy. Triệu Minh một mặt đấu chiến, một mặt thì nghĩ thầm: xem tình thế này thì Hồng Phong đã trúng kế của đối phương thọ độc mà hôn mê bất tỉnh. Nếu để lâu chừng nào thì càng khó trị chừng nấy. Lại nữa, nếu kéo dài cuộc chiến, một khi tên Hữu Sứ tỉnh lại mà Hồng Phong mê muội thì tai hại biết chừng nào. Nghĩ vậy cho nên tinh thần của Triệu Minh đột nhiên phấn chấn, có mồi như là trí nhớ của mình tìm một đòn hiểm hóc nào đó để hạ đối phương. Bỗng đột nhiên trong trí của nàng dục nảy ra một kế, thế là hơi thở của nàng bắt đầu dồn dập nặng nhọc, đường gươm thế kiếm từ từ trì trệ, không còn linh động như trước nữa. Hoàng Minh Tả Sứ trong dạ khắp khởi mừng thầm nghĩ rằng Triệu Minh quận chúa danh chấn võ lâm giang hồ, không ngờ ngày hôm nay mình lại thủ thắng. Nhớ đến chỗ Hoàng Minh Tả Sứ sẽ hạ được Triệu Minh quận chúa, thì không biết từ đâu đưa đến một nguồn sức mạnh, làm cho ông ta liên tiếp tung ra một loạt tấn công dồn dập như sóng nước thủy triều. Dưới đợt tấn công hùng hậu đó, Triệu Minh thối lùi từng bước một về phía Hồng Phong. Hoàng Minh Tả Sứ trông thấy Triệu Minh thối lùi, chỉ còn cách thân hình của Hồng Phong chừng một thước, ông ta nghiến răng kèn kẹt, dung thẳng ỷ thiên kiếm thành một vòng tròn sáng rực, cốt ý để làm qua mắt đối phương. Đoạn bất thình lình tung ra một đường dạng tử thiên hồng, đó là một chiêu sát thủ bằng gươm của Minh Quang phái. Mỗi khi sử dụng thế kiếm này thì hào quang rực rỡ, bóng kiếm trùng trùng, dường như là trăm hoa đua nở nghìn tía thiên hồng. Triệu Minh rú lên một tiếng thất thanh rồi lại thối lùi một bước, và bàn chân của nàng vô ý thế nào mà dấp phải khuỷu tay của Hồng Phong, làm cho thân hình chệch choạng. Hoàng Minh Tả Sứ buông ra một chuỗi cười ngạo nghễ rồi thét lớn: "Buông gươm, nằm xuống!" Cả thải bao nhiêu công lực đều dốc hết vào đòn sát thủ hiểm ác này. Triệu Minh loạn choạng ghiềm chân không vững, phải té nhào trên mình của Hồng Phong. Tình trạng bất đắc dĩ, nàng phải dùng tay chỏi vào mình của Hồng Phong để gượng đứng dậy. Một mặt thanh gươm ở trên tay hữu của nàng loan ra dung dúc, tạo thành một làn kiếm quang bảo vệ trên đỉnh đầu. Một tiếng cản vang lên, vũ khí của Triệu Minh tức thì bị thanh gươm chém vàng cắt ngọc của Ỷ Thiên kiếm chém đứt làm hai đoạn. Đường gươm này vẫn ngon trớn, đi dù dù chiếu thẳng vào đỉnh đầu của Triệu Minh quận chúa. Đúng vào lúc đó thì dưới chân của Quang Minh Tả Sứ bỗng nhiên bừng lên một dần ánh sáng, một tiếng phập khô khan rùng rợn vang lên. Một chiếc đùi phía tả của Quang Minh Tả Sứ trúng đòn làm cho ông ta rú lên một tiếng. Rất may hạ bàn của ông ta hãy còn linh động. Ban nãy vừa thấy hào quang nhán lên thì tức thì rút lui nửa bước. Nhờ vậy mà bảo toàn được một chân, bằng không thì đã bị đứt lìa. Chính vào lúc tình thế đột biến lạ lùng đó, thì Triệu Minh đã buông thanh trường kiếm gãy của mình ra, dùng tay hữu buông ra một chiêu cầm nã. Đòn cầm nã này thuộc về tay trắng đoạt gươm vàng của phái Thiếu Lâm, nên vừa tung ra thì đã bấu chặt lấy vào thanh Ỷ Thiên kiếm. Hoàng Minh Tả Sứ vừa nghe thấy một luồng dẫn lực lạ lùng đã hút chặt lấy thanh Ỷ Thiên thì dần hào quang từ ở dưới chân mình bấy giờ lại hiện lên. Thì ra đó là ánh thép của thanh Đồ Long Bảo đao. Lưỡi đao này dọc một đường từ mũi thanh Ỷ Thiên chạy dài cho đến tận chui, làm cho Tả Sứ phải buông đao mà rụt tay về, bằng không thì ắt phải mất năm ngón. Thế là Triệu Minh tài đao tài kiếm buông tiếng cười giòn và nói: "Đỗ mì chắp cánh bay đường trời cho thoát." Dứt lời, tay tả tung ra một đòn quá quan trảm tướng, tài hữu tung ra một đòn Phật quan phổ chiếu, tức thì đao quan kiếm ảnh bao trùm lấy Tả Sứ Quang Minh. Nhưng bằng một bộ pháp thần tình, ông ta đã vòng qua cánh hữu, nhặt lấy thân hình của Quang Minh hữu sứ, giác ngang lên vai. Đoạn trổ thuật phi hành rời khỏi thanh thảo bình trong nháy mắt. Triệu Minh đưa mắt dõi trong theo một đường máu thẳm từ trên đùi của ông ta bắn ra, rứa dài trên đợt cỏ xanh, từ xa có tiếng văng vẳng đưa đến. Ngày còn rộng, tháng còn dài, núi xanh còn đó thì thế nào cũng gặp nhau. Tới chừng đó sẽ hầu cùng quận chúa 500 hiệp. Triệu Minh buông tiếng thở dài, cúi xuống nhìn sắc mặt của Hồng Phong lúc bấy giờ đang ngả màu tím thẫm. Trong lúc đó thì từ ở dưới triền núi có tiếng hò văng vẳng đưa lên: "Ai lấy được Ỷ Thiên Đồ Long thì đương nhiên là Đồ Long ban chủ." Một ý niệm thoáng vụt qua trong đầu của Triệu Minh. Tức thì nàng đặt hai thanh bảo vật vào trong lòng của Hồng Phong. Xong xuôi đâu đó chợt nghe có tiếng chân người nhẹ nhẹ nổi lên. Trên môi của Triệu Minh thoáng hiện một nụ cười sâu sắc. Đoạn nàng rút lui vào trong một bụi rậm gần đó. Vừa kịp thu hình vào tàn cây kín đáo thì đằng kia đã hiện lên một người. Đó là một gã thư sinh nho nhã, mắt trong mày sáng. Đích thị chính là Châu Hoài Ngọc. Thì ra nãy giờ chàng theo chân chúng anh hùng xuống núi, sau khi thay Dương Tiêu ném trả Tịnh Tuệ, rồi bình tĩnh tức thì căng thẳng đã bớt. Chàng tức thì chợt nhớ đến Hồng Phong nãy giờ sao không thấy mặt. Tinh thần đã định tĩnh. Chàng nghĩ càng kinh vì rằng sự vắng mặt của Hồng Phong lại cùng một lúc với sự vắng mặt của Quang Minh Tả Hữu Lưỡng Sứ. Hoài Ngọc biết người bạn của mình tánh tình bướng bỉnh, không biết có điều chi bất trắc xảy ra hay chăng, nên vội vàng đi tìm kiếm. Chàng vừa đi vừa nghĩ. Ban nãy Quang Minh Tả Hữu Lưỡng Sứ mất dạng tại Thanh Tảo Bình, vậy ta hãy đến Thanh Tảo Bình xem sao. Trong lúc các vị mãi lo quay quần tìm Lưỡng Sứ và hai thanh bảo đao và bảo kiếm ở triền đồi, thì một mình Châu Hoài Ngọc đã lần bước trở lên Thanh Thảo Bình. Dọc đường chàng mãi thở dài áo não, vì rằng trông thấy ở dưới đất xác người chồng chất, binh khí bỏ rơi đầy đường. Ánh mắt của chàng dục sục sạo khắp nơi cố tâm tìm kiếm màu áo của Hồng Phong, cứ lo sợ rằng Quang Minh Tả Hữu Lưỡng Sứ đã ra tay đánh ngã người bạn nhiều nhiệt huyết của mình. Lúc bấy giờ phương đông đã lần lần rừng sáng, nhưng trông chẳng thấy Hồng Phong đâu cả. Bước chân của chàng xê dịch sang cánh rừng chòi ở phía hữu của Thanh Thảo Bình. Dưới ánh trăng mờ mờ của một buổi sáng tinh sương, bỗng đột nhiên chàng trông thấy một người mảnh khảnh, mình mặc chiếc áo dài màu lam, đang nằm co quắp ở trên mặt đất. Quả tim của Châu Hoài Ngọc bỗng đập lên thình thịch. Cứ theo hình dáng mà suy nghĩ thì người kia thật giống như là Hồng Phong. Nhúng nhẹ mũi dài, thân hình của chàng lượn như bay về hướng đó. Cúi đầu nhìn xuống bất giác giật mình, vì chàng thư sinh nằm trên mặt đất kia chính là người bạn tri kỷ của mình, Hồng Phong Tráng Sĩ. Nhưng sắc mặt của Hồng Phong bây giờ xanh như tàu lá, hai tay đang co quắp, ôm lấy một lưỡi đao và một lưỡi kiếm. Nhìn kỹ lại thì ra là Đồ Long đao và Ỷ Thiên kiếm. Không biết đầu đuôi tự sự ra sao, nhưng cứ trông thấy sắc diện của Hồng Phong, chàng đã biết ngay người bạn của mình đang thọ thương rất nặng. Thò tay gác qua lỗ mũi, nghe thấy đường hơi thở của chàng thoi thóp như một đường tơ. Chỉ một cơn gió nhẹ thoáng qua thì đứt ngang tức khắc. Sự kinh sợ này còn sự kinh sợ nào hơn? Chàng tức khắc lấy hai món bảo vật này ra khỏi lòng của Hồng Phong, định khám kỹ toàn thân xem người này thọ thương tại chỗ nào. Hai đầu hai món bảo vật vừa nhắc khỏi lòng của Hồng Phong thì Hoài Ngọc chợt giật mình đánh thoát, vì rằng trên vạt áo xanh của Hồng Phong đang từ từ rỉ ra một dòng máu đen tuyền như mực. Dòng máu này lại xuất phát đúng vào ở huyệt chiên trung. Cho Hoài Ngọc giật mình kinh sợ là phải, vì rằng huyệt chiên trung còn được gọi là thượng khí hải hay hung đường, là nơi hội khí do đường nhâm mạch phát ra, và cũng là nơi hội hiệp của sáu con đường kinh mạch ở trong người, tức là túc thái âm tỳ kinh, túc thái âm thiếu kinh, túc thái dương tiểu trường kinh, thủ thiếu dương tam tiêu anh và nhâm mạch. Trong quyệt này nếu dùng thủ pháp tầm thường điểm phải thì quốc khí nghẹt hơi mà ngất đi. Bây giờ nơi ấy lại có một dòng máu đen rỉ ra, đích thị là Hồng Phong đã trúng ám khí chứ không phải là bị điểm quyệt theo thủ pháp thông thường. Trong lòng quá ư kinh sợ, lại nghĩ đến câu cứu binh như cứu quả, Châu Hoài Ngọc tức thì dùng ngón tay trỏ ra rạch nhẹ một đường theo con nhân mạch. Triệu Minh nấp gần đó, trông thấy thủ pháp của Châu Hoài Ngọc bất giác ở trong lòng giật mình nhảy nhõm. Ngón tay của chàng chỉ kéo nhẹ đường từ cổ áo chạy dài xuống ngực, xuống bụng của Hồng Phong. Tuy cách làn áo hơn một tấc, nhưng từ ở trong ngón tay lại toát ra một luồng nội lực lạ lùng quái dị, làm cho hai ba lớp áo của Hồng Phong rách nghe phừng phực. Hai lớp áo bên ngoài vừa rớt ra thì đến lượt Châu Hoài Ngọc giật mình nhảy nhõm, vì rằng sau hai lớp vải xanh của chiếc áo thư sinh, trước ngực của Hồng Phong hãy còn quấn ngang mấy lớp lụa bạch trắng nõn nà. Nhưng tình trạng quá ư khẩn cấp, vì vậy cho nên vải lụa bạch ấy có một dòng máu đen cũng đã đang rỉ ra. Châu Hoài Ngọc xuất thủ nhanh như gió, lại kéo nhẹ một đường từ trên tới dưới. Mấy tiếng phừng phực nữa lại vang lên. Luồng nội lực của Châu Hoài Ngọc phen này lại làm rách hai làn lụa. Nhưng đến lớp thứ ba thì lụa vì quá mỏng mẻo, da thịt của Hồng Phong lại căng thẳng ra, cho nên lớp lụa cũng không sao chịu nổi, cũng lại rách ra một khe hở thật dài. Triệu Minh bỗng bật lên một tiếng cười khanh khách vì thấy Châu Hoài Ngọc giật mình thối lùi hai bước, ngẩn người ra nhìn về phía trước như một kẻ mất hồn. Thì ra từ trong kẻ hở của dải lụa cuối cùng ấy, bây giờ hai gò bồng nhũ mơn mởn trắng hồng đang tách lụa mà giọt ra. Phúc kinh nghi vừa thoáng hiện ra trí thì Châu Hoài Ngọc lại lấy lại bình tĩnh. Chàng tức thì chồm tới dùng bao tay khoác nhanh dải lụa qua hai bên, đoạn dùng ống tay áo của mình chùi sạch vết nhơ bằng máu. Huyệt chiên trung vốn nằm ngay chính giữa xương ức. Muốn tìm huyệt này cho chính xác, những tay tầm thường phải dùng một nơi căng thẳng qua hai đầu huyệt. Chiên trung nằm ở trên sợi chỉ đó. Nhưng nhãn lực và lối nhận huyệt tài tình của một người xuất thân trong gia đình chuyên về điểm huyệt là Châu Hoài Ngọc thì chuyện tìm huyệt chiên trung không khó khăn gì. Chàng nhìn ngang qua hơi đầu nhũ qua của Hồng Phong, đúng vào giữa xương ức nổi lên một quần tím bầm to bằng đồng tiền. Bàn tay tả của chàng tức thì dung ra, năm đầu ngón tay chụm lại, thành thế mai qua, đoạn nhấn mạnh chung quanh huyệt đạo ấy một cái. Từ trong mình của Hồng Phong tức thì một mũi kim màu đen ống ả bắn giọt ra ngoài. Vì huyệt chiên trung này là chỗ tụ hợp của 5-6 nguồn kinh mạch. Những nguồn kinh mạch này đã bị nọc độc phong tỏa làm cho bế tắc. Bây giờ chỉ còn cách là thông những kinh mạch ấy mới có thể cứu vãn được nguy cơ. Ý niệm thoáng hiện thì Châu Hoài Ngọc tức thì xuất thủ nhanh như gió. 5 ngón tay quyền diệu của chàng lướt nhẹ qua huyệt Châu Di, rồi chạy dài xuống gò nhũ qua, rồi xuyên qua những huyệt thục độc đại bao. Cứ theo đà đó, bàn tay của Châu Hoài Ngọc cứ chạy dài xuống gối bên tả, rồi lần lượt đi thẳng xuống gót chân tận huyệt Công Tôn, Đại Đồ, Ẩn Bạch. Đó là những huyệt đạo quan trọng trên đường túc thái âm tịnh kỳ. Bàn tay của Hoài Ngọc phải so nắng như thế này đến 5 lượt 7 hồi thì đường kinh mạch này mới thông. Tiếp theo sau đó chàng bắt đầu dùng thuật so nắng, đã thông những huyệt thính cung, quyền giao trên vành tay, chạy dài xuống tới ngón tay út, và những huyệt hậu khê, tiền cốc và thiếu thạch. Đó là đường thủ thái dương tiểu trường kinh. Sau khi đã thông được 2 kinh mạch này rồi thì sắc mặt của Hồng Phong không còn tím bầm như trước nữa. Hoài Ngọc thấy vậy lòng mừng khắp khởi, mặc dầu lối đã thông điểm huyệt này thật là phí nhiều hơi sức, nhưng bàn tay của chàng không ngừng xoa nặng. Chàng lại bắt đầu từ huyệt Quan Xung, Địch Môn, nơi ngón tay vô danh, lần lên khuỷu tay qua những huyệt Thanh Lãnh Nguyên, huyệt Tinh Thấu, đến những huyệt Ti Trúc, Hòa Giao, vân vân. Đó là đường thủ thiếu dương tam tiểu kinh. Công việc tiến hành đến đây thì mồ hôi của chàng đã giả ra như tắm. Chàng khá nặng thử vết thương thì mai sau, từ trong lỗ hung hút ấy, máu bầm đã bắn ra hết và bắt đầu đã đến máu tươi. Châu Hoài Ngọc rú lên một tiếng mừng rỡ vô hạn. Chàng biết rằng nếu mình đã thông thêm được con đường nhâm đốc nhị mạch thì máu huyết của Hồng Phong sẽ được thông. Nhưng nghĩ đến nhâm mạch, một nguồn lo tức khắc dâng lên. Và đến bây giờ chàng mới nghe thấy hai má của mình nóng bừng lên vì e thẹn. Thì ra nhâm đốc và đốc mạch là 2 kinh quan trọng nhất ở trong cơ thể con người. Đường đốc mạch thì chạy sau lưng từ trên đầu xuống tới xương khu. Còn đường nhâm mạch thì bắt đầu từ huyết thừa tương giữa cằm của con người đi xuống huyệt liêm tuyền nơi yết hầu, rồi chạy dài xuống ngực là hoàng cơ, hoa cái. Đoạn đi thẳng xuống một đường gặp huyệt Tiêu Trung, nằm ở giữa 2 gò nhũ qua, tức là huyệt Hồng Phong đang thọ thương bây giờ. Từ Chiên Trung cứ tiếp tục đi thẳng đứng xuống qua những huyệt Kiến Lý, Hạ Quyền, rồi tới rúng là huyệt Thành Khuyết. Xuống dưới nữa là những huyệt Trung Cực, Khôi Cốt, Hội Âm. Nhìn quanh quẩn quả nhiên chẳng thấy một ai, Châu Hoài Ngọc ở trong lòng bỗng sinh ra bạo dạng. Chàng ngửa mặt lên trời hớp một hơi dài không khí, đoạn tay tả bắt đầu từ huyệt Thừa Tướng đi xuống. Tay hữu bắt đầu từ huyệt Hội Âm đi lên. 2 bàn tay này càng đến gần nơi Chiên Trung chừng nào thì vết thương càng lên màu đen như mực. Châu Hoài Ngọc lo lắng ngắm nhìn, nhưng từ ở trong vết thương chỉ rỉ ra vài 3 giọt máu bầm mà thôi. Tình thế thật là khó xử. 2 bàn tay của chàng lại bị tẹt ra 2 đầu nhâm mạch. Rồi giờ chỉ còn có cách dùng miệng của mình hút lấy chất độc ra mà thôi. Không dám chần chờ, Châu Hoài Ngọc tức thì hé cặp môi son của mình ra kề sát vào huyệt đạo. Tim của chàng bỗng nhiên đập lên thình thịch, vì bởi đây là, dù là vết thương, nhưng từ ở trong lòng ngực của Hồng Phong vẫn tiết ra một làn hương thơm dịu dịu. Đó là hương của nàng trinh nữ đang đổ vào xuân. Hoài Ngọc kéo được 2 hơi thì bắt đầu nghe thấy có một dòng máu rỉ ra trong miệng của mình. Kéo hết tới hơi thứ 3 thì chàng nhổ ra ngay mặt đất. Chàng giật mình vì trông thấy chỗ máu mình nhổ ra đen tuyền như là mực, và nghĩ rằng chất độc này thật là đáng sợ.